Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 phiền toái. Cố Ninh không có cự tuyệt Anderson đơn độc tâm sự thỉnh cầu. Hai người đi đến boong tàu đằng trước, Cố Ninh không có cấp Anderson nói chuyện cơ hội, cũng không có vòng vo. Nói thẳng nói, chúng ta chỉ nghĩ bình bình ân ân tới thủ đô, không nghĩ chọc phiền toái. Anderson thuyền trưởng, nếu ngươi cũng tưởng bình bình ân ân tiếp tục đương ngươi thuyền trưởng, liền tốt nhất không cần đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta tới. Đây là trần trụi cảnh cáo cùng uy hiếp, nàng vừa rồi động thủ cũng chỉ là muốn làm nàng hiện tại cảnh cáo càng có uy hiếp lực một ít. Anderson rất là bất đắc dĩ nhìn Cố Ninh, ta tưởng ta giống như cái gì cũng chưa làm, nhưng thật ra ngươi đem ta thuyền viên đả thương. Cố Ninh nghiêng đầu nhìn thẳng hắn đôi mắt ngữ, khi biểu tình phảng phất chỉ là nói lên một kiện dâu rịa sự tình. Ngươi biết không, người ở ăn chính mình đồng loại trên người thịt lúc sau sẽ tản mát ra một cổ phi thường đặc thù toan xú vị. Này cổ hương vị chỉ cần ngươi ngửi qua, liền tuyệt đối sẽ không quên. Anderson trên mặt biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, hắn mi áp xuống tới, màu xanh biếc đôi mắt thâm tình lập tức biến thành sắc bén. Ta tưởng ta nghe không hiểu lắm ngươi nói. Cố Ninh chỉ là hơi hơi mỉm cười, nàng đương nhiên biết hắn nghe hiểu. Ở lâu dài trầm mặc lúc sau, Anderson bỗng nhiên nhìn chăm chú Cố Ninh đôi mắt nói, có hay không người đối với ngươi nói qua, ngươi có một đôi mỹ lệ đôi mắt, lạnh băng, nguy hiểm, rồi lại mê người, có lẽ ngươi có thể lưu lại. Ở mặt biển thượng không có những cái đó quái vật, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, có sung túc đồ ăn, không cần sợ hãi. Hắn một bên nhẹ giọng nói, một bên duỗi tay hướng tới Cố Ninh mặt duỗi lại đây. Cố Ninh bất động thanh sắc đẩy ra hắn tay, mặt mang châm chọc nói, đồ ăn, xin lỗi, ta ăn không quen thịt người. Anderson nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta trước nay đều không có ăn qua thịt người, chẳng qua ta không phản đối bọn họ ăn thịt người. Rốt cuộc hiện tại muốn sống sót không phải một việc đơn giản. Nếu không phải sống không nổi nữa, ai đều sẽ không muốn đi ăn thịt người. Cố Ninh cảm thấy nếu là nàng, nàng ngược lại tình nguyện chính mình sống sờ sờ đói chết. Chẳng qua không cần thiết cùng Anderson tranh luận này đó không có ý nghĩa vấn đề. Nàng lại lần nữa xác nhận nói, chúng ta đây xem như đạt thành hiệp nghị, ngươi ân toàn đem chúng ta đưa đến thủ đô, chúng ta sẽ đem hứa hẹn quá vật tư tất cả đều giao cho các ngươi. Đương nhiên, Anderson nói, hôm nay buổi tối ngươi có thể yên tâm ngủ, một giấc ngủ dậy, chúng ta cũng đã tới rồi thủ đô cảng. Thuyền trưởng, kia tiểu nha đầu cùng ngươi nói cái gì đâu? Chú lùn thấy Cố Ninh đi rồi, vội vàng lại đây hỏi thăm tình báo. Anderson nhìn Cố Ninh bóng dáng hơi hơi mỉm cười, sau đó đem yên ngậm ở trong miệng. Bên cạnh chú lùn lập tức đem bật lửa đưa tới, một bàn tay che khuất phong, một bàn tay đốt lửa, đem yên điểm. Anderson hút một ngụm, phun ra một ngụm yên, lập tức đã bị gió biển cấp thổi chúng vô tung vô ảnh. Hắn xoay người dựa vào lan can, màu xanh biếc trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi thông chi những người khác, này vài người không đơn giản, không thể động, ân toàn đem bọn họ đưa đến bọn họ muốn đi địa phương. Bọn họ kia phê vật tư cũng đủ làm chúng ta căng một đoạn thời gian. Này nhóm người không đơn giản, không cần thiết chọc phải phiền toái. Chú lùn thu hồi bật lửa, trên mặt mang cười tất cung tất kính nói, Thuyền trưởng yên tâm, ta sẽ nói cho thuộc hạ. Tuy rằng hắn không tận mắt nhìn thấy đến cái kia tóc kim hoàng nữ hài tử là như thế nào lược đảo lão giả bọn họ, nhưng là cho bọn hắn nghiệm thương thời điểm hắn lại là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ trên người thanh một khối tím một khối. Có thể một người lược đảo như vậy lão giả bọn họ mấy cái tâm tàn nhẫn tay hắc nam nhân. Có thể tưởng tượng nàng lợi hại. Tuy rằng hắn thèm nhỏ dãi cái kia trang thần mạ diệu thân thể, nhưng là hắn có thể sống lâu như vậy dựa vào chính là tiểu tâm cẩn thận. Lại mị rượu bánh kem mặt trên đồ độc hắn cũng không dám hạ miệng. Chẳng qua hắn có chút lo lắng. Thủ hạ những cái đó thuyền viên đã đem trên thuyền nữ nhân chơi nị. Đã sớm kêu muốn đổi một đám mới mẻ hóa. Chờ một chút hắn đến đi xuống hào hào cảnh cáo bọn họ mới được. Chú lùn hạ khoang thuyền. Anderson vẫn là lưu tại bong tàu thượng. Đem tàn thuốc ném vào trong biển. Quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên cùng trang thần đang ở nói chuyện cố ninh bóng dáng trong. Ánh mắt hiện lên vài tia mặc danh quang mang. Cố ninh nắm chặt thời gian thừa dịp buổi chiều thời gian ngủ một giấc. Chạng vạng nhìn thái dương chậm, rãi từ phía tây hải mặt bằng chìm xuống. Đây là một bức không thua với buổi sáng mặt trời mọc hình ảnh. Nhưng mà cố ninh lúc này lại vô tâm thưởng thức. Tuy rằng Anderson đã đáp ứng ta sẽ không làm cái gì động tác nhỏ, nhưng là buổi tối chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Hạ cùng, nếu đến lúc đó vạn nhất phát sinh tình huống như thế nào, ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt chung chủ nhiệm, mặt khác nhớ rõ tùy cơ ứng biến. Nàng nói tiếp, hôm nay buổi tối vẫn là ta tới gác đêm Monster, nếu có động tĩnh gì ta sẽ đánh thức các ngươi. Đao cùng thương, súng đều không cần rời khỏi người. Thái dương rơi xuống đi lúc sau, ánh trăng treo lên phía chân trời, một đạo cong câu mông lung màu đen mặt biển chiết xạ ra kia một chút mông mông lung ánh trăng, cùng với nước biển cuộn sóng phập phồng có điểm kinh tủng hương vị. Bọn họ ngủ địa phương bị ân bày ở một cái từng hàng hàng hóa chuyên chở vật thùng đựng hàng lối đi nhỏ trung gian. Anderson cung cấp những cái đó chăn tất cả đều tản mát ra một cổ khó nghe hương vị, chỉ là vì không bại lộ cố ninh không gian để tránh rước lấy khắc phiền toái, bọn họ cũng chỉ có thể cố nén ngủ. Cố ninh liền đứng ở duy nhất một cái tiến vào lối đi nhỏ phía trước, cùng hai bên đều có phần xoa đi ra ngoài lối đi nhỏ. Nàng liền đứng ở bốn điều ngã rẽ chính giữa nhất. Vô luận từ bên kia người tới đều cần thiết đến từ nàng nơi này qua đi. Mà hạ cùng bọn họ liền ngủ ở nàng mặt sau. Mặt sau cùng là cảnh giác tính cao trang thần. Nếu mặt sau có động tĩnh, trang thần cũng sẽ ở trước tiên bừng tỉnh. Thuyền ở trên biển phập phồng. Cố ninh vững vàng mà đạp lên trên mặt đất, thật không có cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Đối với thính lực mẫn cảm cố ninh tới nói, ở trên biển ban đêm một chút cũng không ân tĩnh. Trên thuyền tiếng động cơ gầm rú còn có thể chịu đựng. Những cái đó hết đợt này đến đợt khác rên rỉ mới làm nàng bực bội. Cố ninh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng mà trong đầu nhưng vẫn hiện ra ban ngày thời điểm pha lê mặt sau nữ nhân kia lặng lặng nhìn chính mình cặp mắt kia. Cặp mắt kia không có một tia ánh sáng, còn có cái kia che kín xanh tím tuyết trắng cánh tay. Đang ở lúc này, a, một tiếng nữ nhân thét chói tai từ trước mặt vang lên tới. Ở ân tĩnh ban đêm phá lệ chói tai. Cố ninh nguyên bản dựa vào thùng đựng hàng thân mình đều đột nhiên đứng thẳng. Nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Ngay sau đó là một người nam nhân phát hỏa mắng một câu thô tục. Sau đó là một trận bùm bùm đập thanh. Trong lúc nữ nhân đau tiếng kêu cũng không có đình chỉ. Ngược lại một tiếng so một tiếng thê lương. Thanh thanh khắp huyết, hàm chứa bi phẫn. Cuối cùng là một tiếng trọng vật ngã xuống đất thanh âm làm kết thúc. Cố Ninh trong lòng không khỏi trầm xuống. Bị đánh chết sao? Trang thần bọn họ cũng đều bị bừng tỉnh lại đây. Lúc này bọn họ nội tâm ý tưởng cùng Cố Ninh là giống nhau. Đều suy đoán nữ nhân kia có phải hay không bị đánh hôn mê. Hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Ngay sau đó vang lên kia một chuỗi dồn dập hoảng loạn chạy bộ thanh làm cho bọn họ toàn bộ lật đổ. Chính mình phán đoán suy luận. Lại đồng thời nội tâm đều dâng lên một tia may mắn tới. Cố Ninh sắc mặt lại thay đổi. Nàng vô cùng rõ ràng nghe được kia lưỡng đạo tiếng bước chân. Không phải một người mà là hai người. Hơn nữa nghe tiếng bước chân các nàng phi thường rõ ràng. Là xông thẳng bên này. Thực mau bên kia môn đã bị đẩy ra. Hai người từ phía sau cửa vọt tiến vào. Nơi này thực hắc, Cố Ninh lại rất rõ ràng nhìn đến kia hai khuôn mặt. Trong đó một khuôn mặt càng là làm nàng chân mày cau lại. Là ban ngày cửa kính mặt sau nữ nhân kia. Phía sau cửa là đen nhánh một mảnh. Nàng rõ ràng nhớ rõ những người đó chính là bị ân bài ở chỗ này. Nhưng là nơi nơi là đen nhánh một mảnh. Nàng như thế nào có thể tìm được những người đó ngủ ở chỗ nào? Run rẩy giữ cửa khóa lại, nàng gắt gao mà cầm muội muội tay, thanh âm kiệt lực bảo trì bình tĩnh lại vẫn là nhịn không được run rẩy. Đi, chúng ta đi giấu đi, thoạt nhìn còn chỉ có 16-17 tuổi nữ hài nhi tính trẻ con chưa thoát. Trên mặt tràn đầy thấp thỏm lo âu. Nàng gắt gao mà cầm Lưu Mi tay, trong bóng đêm sờ soạc đi trước, chúng ta sẽ bị bắt lại. Nữ hài nhi run rẩy thanh âm tiết lộ ra nàng cực độ sợ hãi nói, bọn họ sẽ đem chúng ta phơi thành nhân làm, cuối cùng ăn luôn. Nàng cơ hồ sắp khóc ra tới. Tỷ, ta không nghĩ bị ăn luôn, đừng sợ. Lưu Mi một bàn tay trong bóng đêm sờ soạc thùng đựng hàng, một bàn tay chặt chẽ mà bắt lấy Lưu Hân tay đi phía trước đi. Trong đầu liều mạng tìm tòi nơi này lộ tuyến đồ, nhưng mà sợ hãi cơ hồ làm nàng đầu óc trống rỗng. Nhớ không nổi bất luận cái gì đồ vật, nàng giết nam nhân kia. Rõ ràng bọn họ đáp ứng nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, liền sẽ không động Lưu Hân. Nàng trên đời này duy nhất thân nhân, nàng từ nhỏ yêu thương thân muội muội, nàng còn như vậy tiểu, như vậy tốt đẹp, nàng đã bị hủy, tuyệt đối không thể làm những cái đó xúc sinh lại làm bẩn nàng duy nhất muốn bảo hộ người. Đương nàng chịu xong tra tấn trở lại phòng, lại không thấy Lưu Hân, hỏi trong phòng những người khác, nói là ở nàng đi ra ngoài qua đi không lâu. Lưu Hân đã bị người mang đi. Bị mang đi, từ trong phòng bị mang đi sẽ có cái dạng nào hậu quả nàng nhất rõ ràng bất quá. Nàng lúc trước chính là tại đây gian phòng bị mang đi. Cho nên đương nàng nhìn đến cái kia dơ bẩn nam nhân đem nàng thương yêu nhất muội muội đè ở trên giường muốn thi bạo, thời điểm nàng cơ hồ là không chút suy nghĩ thao khởi nam nhân đặt ở phía sau cửa côn sắt, dùng sức hướng tới nam nhân cái ót tạp đi xuống. Lưu Hân nói không sai, nếu bị bắt được, các nàng sẽ bị dùng tàn khốc nhất biện pháp tra tấn một đốn. Sau đó từng khối đem các nàng thịt cắt bỏ phơi thành thịt khô khi bọn hắn dự trữ. Lương, trốn, các nàng có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Lại như thế nào trốn các nàng cũng trốn không thoát này tao thuyền. Các nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là kia mấy cái ngoại lai người. Nàng nghe được những cái đó nam nhân ở lớn tiếng mắng nữ hài nhi kia. Từ bọn họ đôi câu vài lời chung, nàng đã biết nữ hài nhi kia phi thường lợi hại. Liền những người này cũng không dám động bọn họ. Cho nên nàng cơ hồ là không chút do dự mang theo Lưu Hân xoay người vọt vào nơi này. Mặc dù là có một đường hy vọng, cho dù là chỉ có thể giữ được muội muội cũng hảo. Thao, các nàng giữ cửa khóa lại. Đột nhiên đại môn bị một trận va chạm. Ngay sau đó là mấy nam nhân nói chuyện thanh. Lưu Hân cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hoảng sợ quay đầu lại. Bọn họ tới. Lưu Mi Tây bị Lưu Hân vô ý thức gắt gao chế trụ, móng tay đâm thủng. Nàng một tiếng cũng không cổ họng, chỉ là giữ chặt Lưu Hân không ngừng đi phía trước đi. Giữ cửa tạp khai, có nam nhân kêu lên. Ngay sau đó chính là mạnh mẽ phá cửa thanh âm. Lưu Hân đã sợ tới mức nói năng lộn xộn. Bọn họ tới, bọn họ tới. Chúng ta muốn chết, chúng ta muốn chết, ta không muốn chết, ta không nghĩ bị bọn họ ăn luôn. Ba ba, mụ mụ, cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta à. Phanh, một tiếng vang lớn, môn bị phá khai tới. Một đám người hùng hổ vọt vào, có người kêu lên, đem các nàng bắt lại, lão tử muốn làm chết các nàng. Lưu Hân vừa muốn sợ tới mức hét lên. Miệng đã bị người bưng kín. Lưu Mi đột nhiên đâm tiến một người trong lòng ngực, sau đó cũng đồng dạng bị bưng kín miệng. Lưu Mi theo bản năng liền phải dậy giụa tư đánh. Đột nhiên một đạo đè thấp lạnh băng giọng nữ vang lên. Hư, đừng lên tiếng. Lưu Mi đôi mắt chợt trợn to. Hết chương.